Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố vỗ đầu nàng, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì người đàn ông kia nếu thật là người hắn đang nghĩ thì vấn đề có vấn đề rồi. Thịt nướng à? Đúng, mọi người lâu không tụ tập, cậu cả ngày cứ ở tiệm cà phê, có rảnh thì cũng nên đi ra ngoài một chút, hô hấp không khí mới mẻ một chút. Ngẫm lại chính mình thực sự đã lâu không ra ngoài ô, Bạch Vân không phản đối gì. Được rồi, đi đâu? Nhà A Phương, nhà cô ấy vừa hay ở sườn núi, địa điểm lại đủ lớn. Khi nào thì đi? Chủ nhà này, đúng, đem cái con gấu đi nữa. Đợi chút, tớ phải hỏi anh ấy đã. Bạch Vân khoanh chân ngồi một bên, nhìn người đàn ông đang chuyên tâm gõ bàn phím trên đùi. Này, chủ nhà anh rảnh không? Ừ, chúng em định làm thịt nướng. Hắn nhìn màn hình lên tiếng. Được thôi. Tuy biết hắn các bạn không nghe, nhưng nào vẫn nói với Phạm Di Nông. Mấy giờ gặp thế? 10 giờ. Ok. Ấn nút tắt điện thoại, Bạch Vân lần nữa nhìn vào cuốn tiểu thuyết đã đọc một nửa, lại nhìn hàng, lại không nhịn được ngẩng đầu giơ mắt đánh giá hắn. Vài ngày trước, vị lưu tiên sinh kia cho hắn cây bút kèm với cây máy tính, một chiếc di động cùng một chiếc xe, đã không thể quay lại. Nhưng hắn thì bắt đầu cả ngày ôm lấy cây máy tính với cây bút, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ ngồi trước bàn phím. Hiển nhiên cuối cùng vị lưu tiên sinh kia vẫn là thuyết phục được hắn. Hắn không biết hắn vì cái gì đổi ý, nhưng hiểu được hắn kỳ lạ và rất không vui. Mỗi lần di động đổ chuông, sắc mặt hắn trở nên khó chịu. Tuy rằng như thế, hắn vẫn nhận điện thoại rồi dùng tốc độ nhanh nhất để nói chuyện. Trước đây nàng thậm chí không biết hắn dùng máy tính, không phải không tò mò đến tột cùng hắn làm cái gì, nhưng vì hắn làm trong tiệm mọi chuyện đều tốt, nàng cũng không can thiệp nhiều vào công việc của hắn. Dù thế nào, nàng luôn luôn không có thói quen tham gia vào chuyện riêng tư người khác, cho nên nàng không hỏi nhiều. Buổi tối hôm nay vì trời mưa nên vắng khách, thời gian đóng cửa trước 12 giờ đêm. Đi về, tắm rửa sạch sẽ, qua rạng sáng một chút hắn vẫn đang làm việc, nhìn màn hình gõ bàn phím. Không biết vì sao Bạch Vân cảm thấy trong lòng một trận phiền chán. Hắn chuyên tâm như vậy, dáng vẻ nhìn màn hình giống như màn hình có bảo bối. Cổ lắm chỉ là chút tiếng Anh với biểu đồ. Trong lòng thét lớn một tiếng, nàng đột nhiên hiểu khi A Phương oán giận bất mãn Lâm Tử Kiệt. Ý tưởng này khiến nàng nhíu mày. Một lúc lâu sau, nàng cầm tiểu thuyết đi đến bên cạnh hắn, tựa đầu vào cánh tay hắn. Làm sao thế? Quay đầu nhìn cô gái đem cánh tay hắn làm đệm, hắn tò mò hỏi. Nàng lắc đầu không trả lời, chỉ tiếp tục gối lên cánh tay hắn lật xem tiểu thuyết trên tay. Thấy nàng không đáp, hắn chỉ cười cười quay đầu tiếp tục công việc. Tiếng gõ bàn phím vang lên, Bạch Vân liếc mắt nhìn trên màn hình. Nói thật ra nàng cũng không hiểu những cái kia rốt cuộc là cái gì, nhưng nhiệt độ trên cơ thể hắn tỏa ra lại làm tâm tình của nàng trở nên tốt hơn. Chữ trên tiểu thuyết cuối cùng có thể đập vào mắt, nàng tiếp tục lật xem, đang dự biến thành nằm, rồi cuối cùng cơ thể mệt mỏi không chịu được nặng nề ngủ. Phát hiện nàng đang ngủ là bởi vì nàng coi đùi hắn là gối nằm. Hắn dương mắt nhìn đồng hồ, phát hiện 3 giờ. Gửi nốt email cuối cùng, hắn tắt máy tính, rồi cẩn thận vươn tay ôm nàng trên giường, tiếc là vẫn đánh thức nàng. Anh làm xong rồi ư? Hắn nằm xuống bên người nàng ừ một tiếng. Vậy ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Khẽ vuốt tóc nàng, hắn thở dài. Có chút kỳ quái vì sao chỉ cần ở một chỗ với nàng, hắn cảm thấy đặc biệt an tâm. Có lẽ nàng mang lực trấn an của nàng không chỉ khi nàng tỉnh. Trong phòng ngủ thoảng mùi hương huân y, hắn nhắm mắt thản nhiên cảm nhận mùi hương chậm rãi ngủ. Buổi sáng chủ nhật, bầu trời thành phố dày đặc mây, nhưng chỉ mưa nhẹ khi sáng sớm rồi ngừng. Triệu Tử Lân, đừng nghịch với bật lửa, đưa nấm hương cho chú. A Phương, cậu có loại ô dùng ở bãi biển không? Tớ sợ chút nữa trời mưa, muốn chuẩn bị trước, tránh cái vạn nhất. Mới đi vào hậu viên Lâm gia, Bạch Vân chợt nghe thấy tiếng Lan Lan. Chuyện đó tớ sớm chuẩn bị, ở bên kia nếu lúc nữa mà mưa là bật lên là được mà. A Phương cười meo meo, nói được một nửa đột nhiên kêu lên. Nông nông, cậu đang có thai, đừng tùy tiện chuyển đồ này nọ, mà buông ra. Làm ơn đi, chỉ cái bánh mì thôi mà, cậu làm như tớ khiêng gạch không bằng. Sao cậu lại so với ông xã tớ còn nhiều lời hơn thế vậy? Phạm Di Nông liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục cầm bánh mì đến chỗ mấy người đàn ông. Này mọi người, nhóm lửa thế nào, có cần gì giúp không? Không cần không cần, em ngoan ngoãn chờ đi, chờ ăn là được. Nguyễn Hạo Đình tiếp nhận bánh mì từ bà xã, đưa cho Hình Lỗi bên cạnh, rồi xoay người ôm lấy thắt lưng bà xã đại nhân, bắt buộc nàng ngồi lên ghế. Nông nông thăm dò như mấy người đàn ông. Thật ư, đừng có miễn cưỡng như thế, trước kia bọn em từng làm thịt nướng đều có thói quen nhóm lửa mà. Sẽ không miễn cưỡng. A Phương bưng bình trà để lên bàn nhỏ lẩm bẩm nói. Tên A Kiệt kia, ngay cả trên hoang đảo cũng có cách nhóm lửa. Quả nhiên nàng nói xong, Lâm Tử Kiệt đã nhóm được lửa. Lâm Khả Uy nghe vậy nở nụ cười. A Phương, cậu đã gả cho hắn, sao còn gọi tên hắn thế kia? Không cách nào, tớ gọi thành quen rồi. A Phương lè lưỡi, xoay người rót ly trà đưa cho Uy Uy, lại thấy Bạch Vân tới. Bạch Vân. A Phương cười muốn vẫy tay với nàng, đáng tiếc một tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net